Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ta chán ghét người khác ra lệnh cho ta. Ha, Baker nghe Vivian yêu cầu này trực tiếp nở nụ cười. Sau đó, một mặt trào phúng hướng về Vivian nói rằng, trực tiếp thay cái điều kiện đi, ta bảo đảm ngươi sẽ không bị Black Kaiser một súng đóng ở trên tường. Như thế nào? Vivian im lặng không lên tiếng, từ trong lồng ngực móc ra một cái đồng hồ quả quýt như thế ngoạn ý, khế ước lệnh bài, mở ra, khế ước lệnh bài hướng lên trên mở ra. Bên trái, một cái tinh hồng dấu tay rất là dễ thấy. Phía bên phải, nhưng là trống không, đây là khế ước chứng kiến. Intercontinental khách sạn có hai cái quy củ. Số 1. Tuyệt đối không thể ở bên trong tửu điếm bộ hành hung. Thứ hai, mỗi khối khế ước lệnh bài nhất định phải thực hiện. Nếu là đánh vỡ quy củ, không nghi ngờ chút nào. Cao bàn chỉ lệnh chính là một chữ. Giết, đây là ngươi huyết. Hero, Mountain, Vivi giơ lệnh bài nhìn về phía Baker. Ngươi muốn hối hận không? Nói đến buồn cười. Baker thực cũng không có để Vivian trợ giúp hắn cái gì. Nhưng Vivian nhưng có lệnh bài của hắn. Bởi vì Vivian mới bắt đầu có chính là Gen Fox khế ước lệnh bài. Bởi vì ở một lần chấp hành nhiệm vụ ở trong, ở Baker vẫn không có đến New York thời điểm, Gen Fox gặp phải một cái to lớn chuyện phiền toái. Ngay lúc đó Vivian dành cho Gen Fox che chở được Gen khế ước lệnh bài. Lại sau đó, Vivian cho Gen Fox một cái hẳn phải chết nhiệm vụ muốn Gen đi hoàn thành. Baker trực tiếp tìm tới Vivian, dùng lệnh bài của chính mình đổi trở về Gen Fox khế ước lệnh bài. Đây là năm ngoái chuyện đã xảy ra. Baker khịt mũi nở nụ cười. Ngươi cảm thấy ta quan tâm sao? Cùng Baker tuân thủ chính mình phủ uôn địa bàn như thế. Tuân thủ Intercontinental khách sạn quy củ cũng không phải Baker thật sự đồng ý đi tuân thủ. Chỉ là hắn ghét phiền phức cho nên mới phải đi tuân thủ. Vẫn là câu nói kia. Baker coi như diệt không được Intercontinental khách sạn, nhưng bốc hơi khỏi thế gian, để Intercontinental khách sạn cũng không tìm được hắn, là một chuyện rất đơn giản. Vivian hai con mắt thu nhỏ lại. Nói như vậy, ngươi từ chối khế ước lệnh bài. Baker nói rằng, ta nói rồi, thay cái điều kiện, ta bảo vệ ngươi sẽ không bị Black Kaiser cho đóng ở trên tường. Giết Black Kaiser đối với Baker không phải một chuyện khó, nhưng vì là Mao muốn giết người ta, Black Kaiser chỉ là vì đòi lại chính mình lương hưu. Hơn nữa xa không thù, gần không hận, giết người ta làm gì? Điểm trọng yếu nhất, phía trên thế giới này, Baker muốn giết ai đã nghĩ giết ai. Không phải ngươi nói ngươi muốn Baker đi giết liền đi giết. Ngươi nói để ta đi giết ta liền đi giết. Ngươi cái gì? Baker cười cợt, đứng dậy, nhìn về phía Vivian. Lúc đó ngươi muốn ta khế ước lệnh bài thời điểm. Ta liền nói, ngươi cho rằng, ở trong mắt ta không đáng giá một đồng. Năm ngoái thời điểm vừa vặn là Baker ở thích khách vòng chính thức đánh ra tên tuổi thời điểm. Vì lẽ đó, không biết từ nơi nào hỏi thăm được hắn cùng Gen Fox quan hệ, Vivian trực tiếp quăng một cái thủ. Đoạn nhỏ đem Baker trên tay khế ước lệnh bài cho lừa lại đây. Có thể Vivian là cảm thấy Baker khế ước lệnh bài so với Gen Fox khế ước lệnh bài càng thêm hữu dụng đi. Ai biết được, Baker quơ quơ trên tay trống trơn không cũng chén cà phê cuối cùng hướng về Vivian nói rằng. Như thế nào, ta bảo vệ ngươi không chết. Dù cho ngươi thì Black Kaiser hai con bắp đùi, ta cũng sẽ bảo đảm Black Kaiser sẽ không giết ngươi. Vivian híp híp đôi mắt đẹp của chính mình, nhìn kỹ trước mặt Baker. Tóc đen Baker vẻ mặt cùng dáng dấp đều là thường thường không có gì lạ. Nhưng, Vivian nhưng từ Baker vẻ mặt đọc được không giống nhau tin tức. Tựa hồ Baker sợ Black Kaiser càng sâu Intercontinental khách sạn. Ngươi sợ? A, Baker lần thứ hai nở nụ cười nhìn Vivian. Phép khích tướng đều ta không có tác dụng. Black Kaiser theo ta không thù không oán. Ngươi không thể nào không biết ta ba nguyên tắc đi. Hơn nữa, ta đáng ghét nhất chính là người khác ra lệnh cho ta. Nói, Baker không ngại đều cho Vivian tiết lộ một điểm tin tức. Thực, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Bởi vì, vốn là lại đây diệt người của các ngươi hẳn là ta mới đúng. Vivian nhìn về phía Baker. Cái gì? Baker cười nói. Không nghĩ đến đi. Các ngươi nên không thể nào không biết. Các ngươi chuẩn bị ngầm chiếm lương hưu đối tượng là quỷ đỏ bạn cũ đi. Nếu không là ta chán ghét người khác ra lệnh cho ta làm việc. Sớm một tháng trước công ty của các ngươi liền không còn tồn tại nữa. Vivian nghe quỷ đỏ tên hai. Con mắt run co rụt lại nhìn về phía Baker. Ngươi nói chính là thật sự. Baker nhún vai. Yêu tin không tin. Vivian đứng tại chỗ. Ánh mắt lấp lóe. Một giây sau, Vivian nhìn mình trên tay khế ước lệnh bài. Sau đó hướng về Baker nói rằng, ta có việc, đi trước. Baker trong lòng nhíu nhíu mày. Tựa hồ, Vivian biết quỷ đỏ tại sao muốn đối phó bọn họ công ty nguyên nhân đây. Baker trực tiếp nói, ta nhiều nhất ở Washington đặc khu chờ một ngày. Quá hạn không chờ, khi hắn là cái gì? Vật biểu tượng sao? Triệu chi tức đến vung chi liền đi loại kia à? Vivian xoay người nhìn về phía Baker. Baker vẻ mặt thản nhiên nói. Người tựa hồ biết quỷ đỏ đối với mục đích của các ngươi. Không bằng như vậy. Ta giúp người xử lý Black Kaiser. Ngươi nói cho ta tại sao? Vivian nở nụ cười một tiếng. Hero, Moulton, ngươi hiện ở trên tay thứ nắm giữ. Nhưng là có rất nhiều người ghi nhớ. Làm sao? Còn có công phu ghi nhớ chúng ta. Hơn nữa, trước không phải nói sẽ không xử lý Black Kaiser sao? Baker mặt không hề cảm xúc, mới vừa là mới vừa, hiện tại là hiện tại. Vivian nói rằng, nhưng ta hiện tại không cần. Nói, Vivian cùng Baker là một cái gặp lại thủ thế. Sau đó, trực tiếp đi tới bên lề đường, một khắc không ngừng mà đi xe rời đi. Baker cười ha ha một tiếng. Sau đó đăm chiêu nhìn Vivian rời đi đuôi xe đèn. Tựa hồ, nhìn qua liên lụy đến cái gì chuyện thú vị bên trong đến rồi. Còn có công phu ghi nhớ chúng ta. Lẽ nào Damerco xí nghiệp cũng có một cái quả táo vàng tâm tích hoặc là ghi chép cái gì? Baker sáng mắt lên. Một giây sau, Baker quả đoán lắc đầu. Nếu như quỷ đỏ là bởi vì quả táo vàng mà ghi nhớ trên Damerco xí nghiệp lời nói. Như vậy, không lý do hiệp sĩ dòng đền sẽ không chú ý. Hoặc là nói đảo Tiber bên kia sẽ không chú ý đến. Chỉ là một cái lực lượng mới xuất hiện Damerco xí nghiệp vẫn không có cái nào có thể bảo vệ này. Quả táo vàng tư cách đây. Như vậy vấn đề đến rồi. Quỷ đỏ đến tột cùng ghi nhớ lên bọn họ món đồ gì đây? Baker nghĩ như vậy, ở chặn một chiếc taxi, tới ngồi lên sau khi đem tầm mắt cắt đến đã ở Damerco xí nghiệp tổng bộ đỉnh theo dõi đại bàng đầu trắng cô đô tầm mắt. Vào mắt, chính là ở trên cao nhìn xuống. Trang trí dường như rất có thời trung cổ châu Âu hoàng thất phong tình Damerco xí nghiệp tổng bộ. Phác, xít. Lúc này giờ khắc này, chính đang chính mình rất là xa hoa trong phòng làm việc. Tướng mạo như Stupid Pig Blood đang dùng chính mình gôn côn cùng loạn đánh. Sáng sớm hôm nay hắn nhận được hai cái tin dữ. Số 1, Black Kaiser chuẩn bị đến tìm hắn. Thứ 2, nguyên bản đàm luận được rồi giá cả chuẩn bị thu mua công ty bọn họ Canada bên kia trực tiếp. Tuyên bố một phương diện thủ tiêu thu mua hành động rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.